Thì ra là Trần Lễ nói lời hay. Trần Lễ đã không chỉ một lần kiến nghị hắn đi thi võ trạng nguyên. Mặc dù không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn 12 tuổi đã làm Trần Lễ kinh diễm. Khương Uyên cười cười, cất bước tiếp tục rời khỏi. Khương Trường Sinh cúi thấp đầu. Trong lòng hắn có xúc động đứng lên nhận thân. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thời cơ còn chưa đủ. Quá nguy hiểm, từ biệt mười mấy năm. Như thế nào nhận thân? Chẳng lẽ dựa vào nhỏ máu nhận thân? Cho dù thành công, tranh đấu trong hoàng cung cũng không ít. Mà hắn một khi hiển lộ thân phận chân thật, Khương Uyên nổi giận, sát nghiệt quá nhiều, hắn sẽ rước lấy càng nhiều cừu hận. Hắn trở lại hoàng cung, lại nên tự xử như thế nào? Mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, còn tu luyện như thế nào? Trước khi có thực lực không sợ bất kỳ nguy hiểm nào mới có thể hiển lộ ra thân phận chân thật của mình. Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt. Hắn không cần ngẩng đầu đã cảm giác được là của vị lão thái giám kia. Trong lòng khởi quan có gian tế. Lão thái giám tự nhiên hiểu rõ thân phận của hắn. Ánh mắt kia không có dừng lại quá lâu. Đợi nhóm người bọn hắn đi xa, đám người Khương Trường Sinh mới đứng dậy. Mạnh Thu Hà hưng phấn nói. Hay lắm Trường Sinh sư đệ. Ngay cả bệ hạ đều nhớ kỹ ngươi. Cách chương.